Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 368, làng cắt tổ chức thi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nhẫn giới một mảnh an lành. Đáng nhắc tới sự tình chỉ có hai kiện. Một là canh làng ninja tàn sát thôn dân ác ma biến mất không còn tăm tích. Thứ hai là thổ quốc xung quanh tiểu quốc bỗng nhiên không có người làm khủng bố tập kích. Làng lá bên trong, Fugaku như cũ làm việc đúng giờ xử lý văn kiện. Itachi bắt đầu học tập Suzenu, tu tá năng hồ, mà Shisui cũng tiến về thông linh giới luyện tập cừu tức phục khí. Đến mức Aojora, hắn thì là đều đâu vào đấy tiến hành tu luyện. Trong đó, hắn không chết đi rút ra Sora cửu vĩ chakra. Mặc dù không cách nào kích hoạt thiên thư, nhưng Aojora phát hiện dùng 9 hệ phục tức giận luyện hóa cửu vĩ chakra có khả năng tăng lên tố chất thân thể, để hắn thật lâu có biến hóa tiên nhân thân thể thể chất có một chút tăng lên. Ngoài ra, Aojora vừa chờ mắt phải ôn dưỡng không sai biệt lắm liền sử dụng Kamui. Thông qua lần lượt sử dụng, tìm tòi cái thời không này ở giữa kỹ năng. Đồng thời, Aojora cũng đang từ từ cải tạo Kamui không gian. Lợi dụng ngũ hành độn thuật, Aojora đem Kamui không gian sơ bộ cải tạo ra một cái trang viên cùng một cái nhà tù. Trang viên là vì ở lại cùng tu luyện, mà nhà tù thì là vì vây khốn bị bắt vào đến ninja. Mà trong thời gian này, trên thiên thư cái thứ nhất thần vị cũng tại đều đâu vào đấy tạo ra. Không ngừng mà hoàn thiện. Một ngày này, Aojora ngay tại Hokage văn phòng mò cá. Bỗng nhiên đến cái làng cát thượng nhẫn. Một phen hàn huyên về sau, làng cát thượng nhẫn đưa lên Kazekage đệ tứ Rasa tự tay viết thư. Đồng thời nói ra ý đồ đến. Năm nay chúng ta làng cát quyết định tổ chức kết hợp chung nhẫn thi. Hy vọng Hokage đại nhân có khả năng di giá. Fugaku nhìn xuống Rasa tự tay viết thư. Khóe môi hơi vểnh, nói, vui lòng cực kỳ, ta đến lúc đó sẽ đúng giờ có mặt, đồng thời chúng ta cũng sẽ phái ra trong thôn ưu tú hạ nhẫn, tới tham gia lần này chung nhẫn thi, chờ tên này thượng nhẫn rời khỏi. Fugaku đem Rasa tự tay viết thư đưa cho Aojora cùng Kudai. Xem ra, chúng ta vẫn là coi thường Akatsuki uy hiếp. Aojora nhận lấy bức thư nhanh chóng xem một phen. Sau đó đưa cho Kudai. Nội dung trong thư không nhiều. Chủ yếu là Kazekage đệ tứ đối Fugaku chào hỏi. Cùng với Kazekage đệ tứ muốn tổ chức chung nhẫn thi. Đồng thời mời Fugaku tiến về cùng nhau trao đổi cộng đồng đối phó Akatsuki công việc. Cùng nắm giữ đông đảo Kage cấp. Tinh anh thượng nhẫn Konoha khác biệt. Làng cát những năm này cũng không sống khá giả. Kazekage đệ tam vô cớ chết đi. Chiyo cùng Ebizo già đi, Pakura bị bán, nhất vĩ Jinchuriki thường xuyên nổi khủng. Bây giờ làng cát chỉ có Kazekage đệ tứ Rasa một người độc diễn chính. Biết được chiếm cứ làng mưa Akatsuki nắm giữ nhiều tên cấp S ninja phản bội. Đồng thời chu sát bán thần Salamander Hanzo, Rasa cảm nhận được áp lực nặng nề. Làng mưa Salamander Hanzo, tại bình thường ninja trong mắt, có thể là bị trở thành gần với thần linh nhất tồn tại. Konoha Sanin uy chấn nhẫn giới. Mà cái này, Sanin, danh hiệu lại chỉ là Hanzo tiện tay tặng cho. Cứ việc đây chẳng qua là lúc tuổi còn trẻ Sanin. Nhưng cũng đủ để chứng minh Salamander Hanzo thực lực. Bây giờ, cường đại như vậy ninja lặng yên không một tiếng động bị Akatsuki đánh giết. Sau đó càng là tập kết đông đảo thực lực cường đại ninja phản bội. Muốn nói Akatsuki không có mặt khác dã tâm, Rasa trừ phi trong đầu đều bị hạt cát lấp đầy mới sẽ tin tưởng. Giường nằm bên cạnh, há lại cho hắn người ngủ ngáy. Vũ quốc nằm ở thổ quốc cùng hỏa quốc ba nước chỗ giao giới. Nếu như muốn mở rộng, như vậy lựa chọn hàng đầu chính là yếu kém phong quốc. Cái này có tiền lệ mà theo. Trong chiến tranh thế giới thứ hai Salamander Hanzo chính là làm như vậy. Vì quốc gia cùng làng ninja an toàn, Rasa quyết định tổ chức kết hợp chung nhẫn thi, thừa cơ cùng mặt khác làng ninja trao đổi cùng nhau đối phó Akatsuki cái u ác tính này. Kudai nhìn xong bức thư, nói, Làng cát quả nhiên suy yếu. Mặt khác làng ninja phản ứng cũng không có như thế lớn. Aozora nói, làng cát xác thực nhân tài đứt gãy. Những năm gần đây đều không có cái gì tại nhẫn giới xông ra thành tựu thượng nhẫn. Bây giờ làng cát còn có Rasa một cái đang lúc trung niên Kage cấp cường giả. Đợi đến ngày sau Orochimaru giết Rasa. To như vậy cái làng cát vậy mà chỉ có thể dựa vào hai cái rưỡi cái chân vùi sâu vào trong đất. Trưởng lão, thật trở thành dê đợi làm thịt. Fugaku nói, mặc dù như vậy, làng cát xem như ngũ đại làng ninja vẫn là có nội tình. Có khả năng kết hợp làng cát, đối với diệt trừ Akatsuki có tác dụng rất lớn. Aozora cùng Kudai nghe vậy gật đầu, đều khẳng định Fugaku ý nghĩ. Kudai đề nghị, mặc dù là đánh lấy trung nhẫn thì ngụy trang, nhưng những năm này chúng ta Konoha thanh danh không hiện. Lần này cũng là tuyên dương chúng ta Konoha thực lực cơ hội tốt. Fugaku nhẹ gật đầu, nói, gần 2 năm qua nhiệm vụ lượng xác thực có tại giảm bớt. Mặc dù nhiệm vụ đã không phải là thôn thu vào đến Minamoto, nhưng cái này liên quan đến thôn thanh danh cùng ninja ma luyện. Không thể không coi trọng, ngoại trừ nhiệm vụ lượng giảm bớt, Fugaku cũng có chính mình tiểu tâm tư. Dốc lòng phát triển Konoha nhiều năm, hắn cũng cần tại nhẫn giới hiện ra một cái Konoha nắm đấm. Tốt biểu hiện ra chính mình những năm này làm ra thành tích. Aozora gật đầu tỏ ra là đã hiểu Fugaku ý nghĩ. Nói, ta là duy trì thật tốt chủ bị lần này trung nhẫn thi. Bất quá theo ta được biết trường học ninja mới vừa tốt nghiệp cái này hai giới không có gì xuất. Chúng nhân vật A. Bây giờ Konoha 12 tiểu cường đều là 9 tuổi tả hữu. Cả đám đều còn không có tốt nghiệp. Konoha hạ nhẫn bên trong không có bao nhiêu xuất chúng nhân tài. Kudai trầm ngâm xuống. Nói, ta nhớ kỵ Izumi còn không có thăng làm trung nhẫn. Thực lực của nàng đầy đủ quét ngang hạ nhẫn. Izumi, Aozora đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó bừng tỉnh, Itachi cô bạn gái nhỏ nha. Cô bé này đã thức tỉnh Sharingan cấp 2, bởi vì thường xuyên cùng Itachi đối luyện, cho nên ném ninja, hỏa độn, thể thuật cũng coi như không sai. Nói cái này, Aozora đột nhiên nói, Itachi cũng có thể, hắn tốt nghiệp liền bị ta kéo đến đội hỗ trợ, đến nay cũng còn không có tấn thăng trung nhẫn. Chấm ngoặc kép, Itachi mặc dù đảm nhiệm đội thứ 5 phân đội trưởng. Nhưng hắn chức cấp vẫn là hạ nhẫn. Trên thực tế, không chỉ là hắn, rất nhiều đội viên chức cấp đều không hề xứng đôi. Thậm chí có ít người danh tự đã bị Konoha xóa tên. Thậm chí tiến vào danh sách tử trận. Đương nhiên, Itachi sở dĩ còn tại hạ nhẫn. Chủ yếu là Aozora quên để hắn tham gia trung nhẫn thi. Mà Aozora không đề cập tới. Fugaku vì tránh hiểm nghi cũng không tốt vượt qua Aozora để bạt hắn. Kudai nghe đến cái này, nhịn không được khóe miệng co giật xuống. Người nói Itachi, thực lực của hắn tấn thăng thượng nhẫn đều đã đủ rồi. Fugaku cũng có chút đỏ mặt, nói, để Itachi dự thi, đối cái khác ninja có phải hay không có chút không công bằng? Có cái gì không công bằng? Itachi có phải hay không hạ nhẫn? Itachi niên kỷ so mặt khác hạ nhẫn lớn sao? Aozora liên tiếp chất vấn. Để Fugaku cùng Kudai không phản bác được. Itachi mới 14 tuổi. Cùng tuyệt đại đa số hạ nhẫn không xê xích bao nhiêu. Xác thực tìm không ra cái gì mau bệnh. Nếu không được đến lúc đó để Itachi ẩn giấu thực lực. Chỉ là hiện ra vừa vặn thắng thực lực của đối phương là được rồi. Đón lấy. Aozora lại nói. Có Itachi đặt cơ sở, trừ phi đối diện không muốn mặt đem Kage cấp cường giả phái tới dự thi. Nếu không Konoha khẳng định là người thắng cuối cùng. Fugaku sau khi suy tính, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng xác thực 10 phần ổn thỏa. Mà còn, Aozora thật vất vả để Itachi tham gia trung nhẫn thi. Nếu là hắn không cho phép, lần tiếp theo không biết lại là cái gì thời điểm. Vì để cho trưởng tử sớm một chút tấn thăng trung nhẫn. Fugaku không thể không nhịn nghiêm mặt nóng lên đáp ứng Aozora đề nghị. Dừng lại, Aozora nói, Hokage đại nhân, lần này nhớ lưu cho ta cho danh ngạch. Ta cũng muốn đi làng cắt ngắm cảnh một cái. Phong quốc mặc dù cằn cỗi, nhưng có đông đảo Aozora nóng mắt đồ vật, tập hợp vô số tự nhiên năng lượng long mạch. Chiyo có khả năng cải tử hồi sinh Kiso Tensei, kỷ sinh chuyển sinh, cùng với nhất vĩ vĩ thú Susaku. Hắn không có kỳ vọng một lần đi làng cắt liền đạt tới mục đích. Nhưng ít ra trước tiên có thể dẫm một cái điểm, thu thập một chút tình báo hữu dụng. Fugaku thẳng thắn chút đầu đáp ứng. Dù sao cũng là nước khác làng ninja. Có Aozora ở bên, an toàn của hắn cũng càng có bảo đảm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.